Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh muốn chọc tức Huỳnh Trân nên đã lợi dụng em. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có tình cảm với cô ấy. Anh đã tưởng, phải là tưởng mình còn yêu Huỳnh Trân. Vì vậy mới sai lầm và vô tình đánh mất cảm giác dành cho em. Anh cũng đã kết hôn với Huỳnh Trân còn gì. Vì cô ấy là con gái của Phó Tổng. Anh không phủ nhận mình đang lợi dụng người đó. Những điều này sẽ giúp anh đạt được những gì mà anh đang mong muốn. Rồi sẽ đi tìm em. Và buổi chiều thấy em và Lâm Đạt, anh đã quyết định đến Minh An sớm hơn dự định. Tất cả anh đều vì muốn gặp em. Im lặng, tôi lắng nghe từng lời Đinh Huy bày tỏ, toàn là những điều ngạc nhiên. Tôi nhìn anh không chớp mắt, gương mặt ấy đầy mong mỏi lẫn chờ đợi. Vài giây sau mí mắt trùng xuống, ánh mắt nhìn cũng dịu lại. Tôi khẽ khàng, có đúng điều anh nói là thật? Anh yêu em chứ? Đúng vậy. Anh đã không ngừng trách bản thân đã để mất em. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. 3 năm qua anh đã rất đau khổ. Lúc ấy em đã rất hận anh. Nhưng bây giờ khi nghe những lời nói này thì em vui lắm. Em có thể tin anh chứ? Cả hai sẽ trở về bên nhau sao? Tất nhiên. Xin em hãy tin anh. Anh thật lòng yêu em. Tôi mỉm cười sung sướng, thậm chí có cảm xúc động. Đôi mắt Đinh Huy trở nên trìu mến khi trông thấy dáng vẻ hạnh phúc của tôi. Sự nguyên biểu cảm mừng rỡ ấy, khoảng vài giây thì tôi ngừng lại, vẻ mặt chuyển qua điềm nhiên rồi cười nhẹ. Có phải, anh nghĩ tôi sẽ nói những lời mùi mẫn như thế không? Xúc động, tin tưởng và tỏ ra hạnh phúc để rồi bị lừa một lần nữa. Xem qua 3 năm, anh chẳng hề thay đổi. Nhưng rất tiếc tôi đã khác rồi. Trong khi Đinh Huy đang còn ngạc nhiên thì mau chóng tôi gạt nhẹ tay anh ta. Cái nhìn của tôi thản nhiên đến lạnh lùng. Gì nào? Tưởng chỉ với mấy lời cảm động đó thì tôi sẽ tin sao? Anh ta quá xem thường người mà từng đã chà đạp và làm tổn thương. Ngay cả con cừu cũng nhớ nơi nó từng sụp bẫy rồi bị thương mà. Đã từ rất lâu, anh chẳng còn vị trí gì trong tim tôi nữa rồi. Xin phép giám đốc, tôi trở về phòng làm việc. Cúi đầu chào, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng, chẳng mấy may để ý đến phản ứng của đối phương. Khi bước được vài bước thì tôi dựa lưng vào tường thở phào. Nhớ lại cảnh lúc nãy thật là nguy hiểm. Tôi mừng vì mình vẫn giữ được bình tĩnh. Không biết sao tâm trạng của tôi lại thay đổi từ lúc rời khỏi phòng giám đốc. Bực bội một chút, khó chịu và cả sự mệt mỏi. Tôi thấy chuyện này chẳng ổn một chút nào cả. Tôi và Đinh Huy, giám đốc và nhân viên làm chung trong một công ty thế này đã rất phiền rồi. Mà bây giờ anh ta còn muốn gì nữa đây? Bạn nãy nói với tôi những lời yêu thương như thế là có ý gì? Dĩ nhiên tôi đâu mơ hão, chỉ là lòng bắt đầu lo lắng. Chẳng rõ ý đồ từ anh ta. Còn người này vốn dĩ không hề đơn giản. Ai đó bước đến trước bàn làm việc của tôi. Mau chóng ngước lên, tôi nhìn thấy Lâm Đạt cầm trên tay tập hồ sơ. Trước khi đề cập vào công việc, anh hỏi chuyện khác. Em gặp giám đốc có chuyện gì không? Chỉ là có vài điều khoản trong hợp đồng không phù hợp. Chỉ vậy thôi ư? Anh thấy sắc mặt của em hơi tệ. Em không sao đâu ạ. Anh lo lắng giám đốc sẽ nói những điều không hay với em. Chẳng hiểu sao tôi lại chột dạ khi nghe anh vô tình nói thế. Không hẳn vì có thật giật mình, và vì nó khiến cho cảm xúc khó chịu nãy giờ, tôi vẫn cố kìm nén, lại bắt đầu trở lại. Và cũng bởi vì điều ấy, tôi đã hơi hắng giọng khi bảo với anh. Em đã nói rồi, không có chuyện gì hết. Anh tin em được chứ? Vẻ như Lâm Đạt hơi ngạc nhiên trước thái độ bỗng dưng khác lạ từ tôi. Trong khi anh chỉ đơn thuần hỏi thăm, ấy thế mà tôi lại phản ứng thật là kỳ quặc. Tuy anh im lặng và vẫn bình thường, nhưng tôi nghĩ hẳn anh đã lờ mờ đoán ra cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đinh Huy xảy ra việc gì đấy không được tốt đẹp. Chậm rãi, anh đưa sắp hồ sơ ra trước mặt tôi, chuyển chủ đề bằng cách nói về bản hợp đồng. Em hãy gọi điện thoại cho những khách hàng này, nói rõ với họ về các mẫu mã sản phẩm đã được thay đổi. Chiều em sẽ khỏi, bây giờ em phải sửa lại hợp đồng mà giám đốc vừa đưa. Không, anh muốn em gọi bây giờ. Những khách hàng này đã đợi lâu lắm rồi. Là từ tuần trước, hợp đồng kia vẫn chưa duyệt nên để buổi chiều cũng được. Thú thực khi ấy tôi phát khùng, hay sao mà lại khó chịu trước yêu cầu anh đưa ra. Dẫu biết anh đúng, nhưng tôi vẫn cứ lắc đầu, kiên quyết giữ ý kiến của mình. Em đã nói là mình phải sửa hợp đồng để trình lại giám đốc. Còn những việc mẫu mã sản phẩm này, nhất định chiều nay em sẽ gọi. Nhìn tôi vài giây, Lâm Đạt từ tốn sắp đặt sấp giấy xuống bàn, nghiêm túc bảo. Em không hiểu anh nói ư? Những khách hàng này là của tuần trước. Em nghe rất rõ. Nhưng sao anh cứ buộc em phải làm cái đó trước chứ? Chẳng lẽ em không phân biệt được cái nào quan trọng và cần làm gấp sao? Sở hợp đồng cho cấp trên không phải việc cần ưu tiên sao? Lý nào em nghĩ anh không biết chuyện đó, nhưng cái gì cũng phải có trước có sau. Hợp đồng khi chưa ký duyệt thì có thể rời lại một chút, chỉ vài tiếng thôi. Riêng các hợp đồng này đã giao dịch với khách hàng thì cần phải làm cho xong. Đây là công việc, em đừng có bướng bỉnh vô lý như thế. Tâm trạng bực bội lại thêm việc bị anh chỉnh đốn kiểu lạnh lùng đó nên tôi mất tự chủ, đột ngột lớn giọng khiến mọi người có mặt trong phòng đều nhìn. Em là vậy đấy, anh không chịu hiểu thì thôi. Sao lúc nói ra câu này tôi lại hăng hái đến thế, buột miệng mà chẳng suy nghĩ gì cả. Thậm chí khi đã dứt lời, tôi vẫn chưa nhận ra là mình đã sai. Mãi khi ở phía đối diện, Lâm Đạt lặng im, ánh mắt hướng vào tôi bỗng chốc bất động. Tôi đoán là mình có thể nhận ra một chút hụt hẫng lẫn thất vọng trong đáy mắt anh. Thoáng qua thôi, nhưng đủ để tôi giật mình, phát hiện tâm trạng tôi đang bất ổn và cũng không muốn làm to chuyện để đồng nghiệp thấy. Anh liền nói ngắn gọn. Tùy em. Giọng Lâm Đạt vẫn bình thường, không quá lạnh lùng, tuy nhiên vẻ ngoài mặt thì hoàn toàn trái ngược, khá là lạnh nhạt. Lúc anh quay lưng trở lại bàn làm việc, tôi thấy rõ thái độ đó trở nên hờ hững. Biết mấy chục đôi mắt đang kín đáo hướng về phía mình, tôi mau chóng ngồi xuống sắp xếp lại đống hồ sơ, rồi nhìn vào bàn máy tính, gõ lách cách, ra điều đã quay trở về với công việc. Trước sự tập trung đó, ai nấy đều hiểu nên thu hồi ánh mắt và tiếp tục việc làm đang dang dở vừa rồi. Khi không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, vốn có thì tôi ngừng lại bắt đầu nhắm mắt. Tôi có nhìn về phía Lâm Đạt, bắt gặp dáng vẻ điềm nhiên thì tôi tự nhủ. Sao cả hai lại cãi nhau vì một việc hết sức ngớ ngẩn như vậy chứ? Chắc chắn là anh giận tôi rồi. Tất cả cũng vì Đinh Huy. Nếu tôi không buộc phải gặp anh ta thì sự việc đâu đến nỗi như thế. Đúng như tôi dự đoán, Lâm Đạt giận thật. Chưa anh ở lại phòng, thay tôi gọi điện cho khách hàng trong sắp hợp đồng ấy mà không thèm xuống căng tin ăn cơm cùng tôi. Hay trong giờ làm việc buổi chiều, thay vì đến bàn tôi lấy hóa đơn thì anh nhờ chị Lý lấy hộp. Chưa ngừng ở đây, trước lúc tan sở anh xin phép anh Quốc ra về sớm để đến gặp khách hàng trao đổi vài việc. Anh rời khỏi phòng mà chẳng nhìn tôi lấy một cái, buồn dã man. Lòng hiểu là do mình làm sai trước, nhưng kiểu giận ra mặt như Lâm Đạt cứ khiến tôi ấm ức sao ấy. Đàn ông ai lại nhỏ nhen quá vậy? Bạn gái lỡ lời có tí xíu mà đã làm mặt lạnh luôn rồi. Tôi biết mình nên xin lỗi, nhưng chẳng hiểu sao lại cứng đầu không làm. Mỗi người đều có cái tự ái riêng, chấp nhận bản thân có lỗi đã là chuyện chẳng dễ dàng rồi. Thế là hôm nay, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua, tôi đón xe buýt về một mình. Vì giấu cha mẹ và chị Mỹ, nên khi đi đến nhà, tôi phải cố gắng làm mặt vui vẻ bình thường. Đến lúc vào trong phòng rồi, thì cơ mặt căng hết ra, lập tức sụ xuống, trông như cái bánh bao chiều bị thiêu vậy. Vác bộ mặt đưa đám vào phòng tắm. Tôi lắc đầu tự nhủ, nên quên hết mấy suy nghĩ rối rắm kia. Người ta giận thì tôi cho giận luôn. Nửa tiếng ngâm mình trong nước ấm, tôi bước ra ngoài với đầu óc tỉnh táo, cơ thể khoan khoái dễ sợ. Chậm rãi ngồi xuống giường, tôi sấy tóc. Đang làm thì tự dưng tôi liếc mắt vô chiếc điện thoại cảm ứng đang nằm gần đó. Thấy nó, y như rằng tôi lại nghĩ đến Lâm Đạt. Thiệt tình, định không gọi cho bạn gái luôn à? Thôi được, từ đây đến 6 giờ rưỡi, ai mà không gọi thì tôi mặc kệ đấy. Vậy là lúc cây kim phút nhích đến 30 nhịp. Tôi vẫn ngồi ở trên giường, mặt hầm hầm một đống, mà nghĩ mình thấy điên, khâm tư lại tự dưng làm giá một mình chẳng ai biết. Anh làm tôi bực bội quá đi, giờ mới biết kẻ nghiêm túc, đó là giận thì là rất sai. Lẽ nào tôi phải gọi điện xin lỗi ư? Không thèm, tôi chẳng đời nào năn nỉ cái con người nhỏ nhen đó. Nằm vật xuống giường, tôi trong mắt lên phòng, nhớ trưa nay ăn cơm. Nghe tôi bảo mình và Lâm Đạt cãi nhau rồi giận thì Huyền chậc lưỡi bảo ôi tình nhân mà. Thỉnh thoảng vẫn hay chiến tranh loạn hoài. Cô còn ví dụ như mình với anh Kiệt cãi nhau luôn này. Nhưng rồi cô nói, đôi khi tranh cãi để hiểu nhau hơn. Quan trọng là cả hai sẽ cố gắng tìm cách hàn gắn, chứ không phải chỉ nghĩ cho lòng tự tôn của chính mình. Vì nếu thực sự yêu, thay vì thấy tức giận, thì ngược lại họ sẽ cảm thấy buồn nhiều hơn. Cảm giác trống trải cứ muốn chạy đến chỗ của người đó. Nghĩ ngợi một hồi, tôi chán nản ngồi dậy bởi nhận ra lời của Huyền là đúng. Lại nhìn chiếc điện thoại im lìm. Tôi nhắm mắt cắn môi, ngồi chồm người tới lấy nó. Lưỡng lự hồi lâu, tôi bấm số gọi cho anh, không liên lạc được. Hạ điện thoại xuống, tôi đảo mắt. Lý nào anh lại khóa máy? Đừng bà là giận đến nỗi cắt luôn điện thoại nhé. Bực kinh khủng, tôi liền chạy ra khỏi phòng. Tôi đã chạy đến nhà bà Bảy với vẻ đằng đằng sát khí. Ấy vậy mà lúc đứng trước cửa phòng Lam Đạt thì lại nhụt chí, bàn tay giơ lên cứng đờ, chưa kịp gõ cái nào. Hóa ra tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để giáp mặt với anh. Liếc mắt nhìn lên, tôi thở mạnh, thổi bay phần tóc trước trán. Đúng lúc chưa biết làm thế nào thì cửa mở, anh xuất hiện và nhìn tôi ngạc nhiên vì cái kiểu vừa đứng vừa chống hông vừa đưa tay lên. Phải nói lúc ấy tôi quê lắm, chẳng kịp để anh hỏi là tôi lập tức lên tiếng ngay. Em chỉ tình cờ đi ngang qua, chứ không phải là đến xin lỗi anh đâu, đừng có mà tưởng bở. Nói như vậy để anh biết đó, bây giờ thì em về. Hiển nhiên đấy là câu để tôi chữa ngực thôi. Khi quay lưng đi, tôi vừa tự hỏi mình vừa làm cái quái gì vậy? Không phải tôi đến để xin lỗi anh ư? Như thế mà còn lên mặt cái gì nữa? Vì mãi suy nghĩ mà tôi đâm sầm vào bức tường, trán đập cái cốp. Sợ trán, tôi nhăn nhó vào cắn môi. Trời ạ, phát điên mất thôi. Có tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng. Rất nhanh, một bàn tay kéo tôi xoay người lại, hướng mắt vào tôi chằm chằm. Lâm Đạt kéo tay tôi xuống, nhìn cục u trên trán. Đúng là ngốc mà. 26 tuổi mà đi đứng chẳng nhìn trước ngó sau gì cả. Đau lắm phải không? Vào trong đi, anh thoa dầu cho. Anh cứ mặc kệ em. Vậy không muốn anh thoa dầu cho à? Đừng có hối hận nhé. Tất nhiên rồi. Anh cho em cơ hội lần cuối cùng, suy nghĩ cho kỹ vào, kẻo hối hận là muộn đấy. Đang ngẩng mặt thì tôi liền đảo mắt, hơi chột dạ. Thấy anh điềm nhiên nhìn mình như chờ đợi, chiều làm giá của tôi hệt giống như một trái bóng bị gì, xẹp lép luôn. Không nói gì, đồng thời rút tay ra khỏi tay anh. Tôi cúi đầu rồi lặng lặng tự đi vô phòng. Hẳn là anh đắc ý lắm. Ban đầu tôi làm giữ cho nhiều, bây giờ thì tự giác vào luôn. Ừ thì nhục đấy, nhưng anh nói rồi, nếu rời khỏi đây thì chắc chắn tôi sẽ hối hận. Tôi ngồi trên ghế, Lâm Đạt lay hoay tìm chai dầu trong ngăn tủ. Lát sau anh bước đến và ngồi xuống sàn, để tầm mắt đối diện với bộ mặt đang ủ ê của tôi. Kín đáo mỉm cười, anh thoa dầu lên trán tôi. Đau ghê, vừa làm anh vừa dò hỏi. Em đến tìm anh có việc gì? Tôi nghi là anh biết tổng vì tôi đến cái gì, nhưng trước sự nghiệp trăm năm nên tôi không thể cứng đầu được nữa, đành phải nói khẽ. Em xin lỗi về chuyện sáng nay. Em biết mình có lỗi sao? Phải, em biết mình sai rồi. Điều anh nói rất đúng, vì vậy đừng làm mặt giận nữa nha. Anh có giận ư? Đóng nắp chai dầu, anh hỏi tôi một cách thản nhiên. Không phải sao? Chờ anh không thèm đi ăn cơm với em, chiều lại bỏ về trước, đã thế lại còn khóa máy nữa. Trưa và chiều là do anh bận công việc mà, còn điện thoại thì không phải khóa máy mà vì nó hết pin. Nhưng cả ngày làm việc, em nhận ra anh thờ ơ và lãnh đạm. Nếu không làm vậy thì làm sao em chịu nhận lỗi? Vậy ra anh cố tình làm thế, và biết chắc em nhất định sẽ đến xin lỗi ư? Anh cười nhẹ. Tôi đờ miệng, bản thân chẳng ngờ được mọi chuyện đều diễn ra trong sự tính của anh. Tôi bị dắt mũi mà không hề hay biết gì cả. Ôi trời ơi, giả sử tôi mắc tiền sử bệnh cao huyết áp thì chắc chắn đã bị tăng sông máu mà ngất chết tại chỗ rồi. Nhận ra tôi đang ấm ức, anh liền bảo. Mặt em như vậy là sao? Xin lỗi mà không có chút thành ý gì vậy? Anh đừng có mà quá đáng. Bạn đã em nói xin lỗi rất thành khẩn rồi. Nhưng giờ nhìn em cứ đang hối hận vậy. Thế anh muốn em phải làm sao? Chuộc lỗi đi. Em hãy làm cái gì đó để anh thấy là em thật sự có thành ý ấy. Đúng là được lẳng chân thì lăng lên đằng đầu. Không chỉ nói mà còn bắt người ta làm nữa. Nghĩ ngợi một hồi, tôi đảo mắt và kẽ càng yêu cầu anh nhắm mắt lại. Chẳng những không hỏi mà anh còn nhanh chóng nhắm mắt luôn. Bây giờ tôi mới hít sâu, đồng thời nhích người lại gần hơn, mắt thì nhìn vào môi anh. Vẫn còn nhớ cảm giác của buổi tối hôm đó, nên tim tôi bắt đầu nhảy nhanh hơn một chút. Khi sắp chạm vào môi anh thì tôi nhắm tịt mắt lại. Nhoài người về phía trước thật nhanh, và tôi đã hôn, chỉ là một nụ hôn thoáng qua, hồn mà giống bị giật điện vậy. Tôi lập tức mở mắt, rồi rời xa anh, ngồi ngay ngắn trở lại. Lâm Đạt mở mắt ra nhìn tôi, kỳ lạ là gương mặt không có biểu hiện bất ngờ nào. Điều đó khiến tôi vừa quê vừa bực. Im lặng chốc lát, anh nói. Anh chẳng thèm thấy gì cả, em vừa làm gì vậy? Giờ mới hiểu sét đánh ngang tai là như thế nào. Dám cá trẻ đôi ngừa người chứ chả chơi. Anh đang trêu tôi ư? Nụ hôn quý giá như vậy mà anh bảo không có cảm giác là sao? Khó khăn lắm tôi mới thu hết can đảm để hôn mà. Tuy nhiên đây chưa phải là màn vui nhất đâu. Cái vụ động nhất là tiếp theo khi anh đưa ra yêu cầu. Hay là em làm lại đi, lần này anh sẽ cố gắng để cảm nhận. Dứt lời, Lâm Đạt lại nhắm mắt. Tôi có cảm giác trong lòng anh đang hứng chí cái gì đó.

Nhớ mấy lần trước, chị còn khen chúng tôi thân thiện hòa nhã như vậy mới tốt. Thế mà cũng chính chị lại khiển trách cả hai trước mặt Anh Quốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net